Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc cắn chặt răng, một cước đạp lên NGC người ta. Khí như sơn hà, lực đạo lớn, trực tiếp đạp bay người ra ngoài. Lưng Hứa Quốc Hoa đập xuống bậc thang, lưng eo đau đớn kêu lên. Nàng ta sờ sờ sau lưng rồi sờ sờ eo, chỗ nào cũng đau, có cảm giác đau thấu xương không thể nói rõ. Tiền Mộc Mộc thong thả bước lên, nhìn xuống người dưới đất, giống như đang nhìn một con kiến hôi có thể bóp C, H, E, T bất cứ lúc nào. Nhớ kỹ, Hứa gia ta không phải nơi ngươi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, nếu ngươi dám đến, ta dám bắt ngươi trả giá đắt. Trong mắt Hứa Quốc Hoa tràn đầy hận ý, há miệng muốn chửi ầm lên. Còn không đợi người lên tiếng, một bạt tay chợt giáng xuống. Ba, tiếng vang điếc tai, vách trong khoang miệng đụng vào răng, trực tiếp rách ra, trong miệng tràn ngập mùi M, A, U tươi. Hứa Quốc Hoa bị đánh đến choáng váng. Một lúc lâu sau, nàng ta mới phản ứng lại. Nhìn vào con ngươi tràn ngập ngoan lệ kia, trong mắt Hứa Quốc Hoa hiện lên vẻ sợ hãi, hai tay chống bậc thang, muốn lui về phía sau thoát đi. Đừng G, I, E, C ta, Hứa Tiền Thị điên rồi, nàng thật sự dám G, I, E, C người. Tiền Mộc Mộc nắm chặt cổ áo nàng ta, hai khuôn mặt gần như sáp lại vào nhau. Nàng thấp giọng nỉ non cảnh cáo, đừng nhảy nhót ở chỗ của ta, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được. Muốn C, H, E, T không xong, ta nói được làm được, nếu không tin, ngươi cứ thử xem. Lời nói âm lãnh, Hứa Quốc Hoa giống như đặt mình trong hầm băng, thân hình không nhịn được run rẩy, con người khẽ run, thấy đạt được mục đích. Tiền Mộc Mộc kéo người ném ra ngoài cửa, tựa như ném thứ rác rưởi gì đó chướng mắt, bị ném xuống đất, Hứa Quốc Hoa ngã đau cũng không dám kêu thành tiếng, hiển nhiên là bị dọa sợ. Xử lý xong lớn, còn lại một cái nhỏ. Tiền Mộc Mộc quay đầu, lại kéo Hứa Bảo Bối ra bên ngoài, bởi vì là hai tử, nàng còn cố kỵ lực đạo trên tay, kết quả đổi lấy là quyền đờ. Em mở cước đá, trong miệng còn mắng lời TH, TC, đứa nhỏ này, hết thuốc chữa rồi. Tiền Mộc Mộc không để ý tới người bên ngoài, trở tay đóng cửa lại. Trong viện, Hứa Tiểu Bảo ôm một cái bát sứ, mấy đứa nhỏ còn lại, khom lưng nhặt thịt thỏ trên đất lên, bỏ vào trong bát, trên mấy khuôn mặt nhỏ nhắn đều viết đáng tiếc và đau lòng. Tất cả những miếng thịt ngon lành đều bị chà đạp. Tiền Mộc Mộc ho nhẹ hai tiếng. Mấy người nhìn qua, nàng nói, nhặt lên rửa sạch sẽ, đưa cho Hứa Hạnh Phúc ăn. Vết thương của nó còn chưa lành hẳn, ăn chút đồ bổ dưỡng. Hứa Gia Liên có chút chần chờ. Nương, cái này, nói được một nửa, hắn không dám nhiều lời nữa. Dùng nước xối xuống, đau lòng cắn răng. Tất cả đều đổ vào trong bát chó của Hứa Hạnh Phúc. Đêm qua đã chọc nương tức giận. Hắn không muốn chọc nương không vui. Hứa Tiểu Bảo ngồi xổm trước mặt Hứa Hạnh Phúc. Ngón tay chọc chọc cái đầu lông xù kia. Bĩu môi nói, Hứa Hạnh Phúc, mi thật đúng là hạnh phúc. Mấy người khác cũng yên lặng gật đầu. Nhìn vẻ mặt tán đồng của mấy tiểu tử kia. Trong lòng Tiền Mộc Mộc có chút bật cười. Nàng nhấc chân đi vào phòng bếp, ngoài miệng còn không quên hô, Tiểu Thạch Đầu, đến nhóm lửa cho ta, con tới đây, ba con gà con đã ướp sẵn, chiên với bơ, mùi thịt tỏa ra bốn phía, Hứa Gia Thạch thèm đến mức không ngừng CSNC miếng. Hứa Tiểu Bảo đang ôm rau dại rửa sạch đi vào, cũng điên cuồng nuốt nước miếng, Tiền Mộc Mộc cười cười. Sau khi chiên xong thịt gà, lại nhúng rau dại vào bột mì chiên lên, lo lắng đồ ăn không đủ ăn. nàng lại xào một bát lớn dưa chua tóp mỡ. Tất cả đều làm xong, bưng lên bàn, cũng không cần mời, mấy cái tay liền vươn tới, cầm lấy một miếng thịt gà, nhét vào trong miệng, thịt gà tươi non, vị đặc biệt, vừa mới ra nồi nóng hầm hập, ăn ngon đến đầu lưỡi cũng sắp nuốt vào luôn. Ăn xong một cái, Hứa Tiểu Bảo tràn đầy cảm khái, ăn ngon, thật hạnh phúc. Những người khác yên lặng gật đầu. Tiền Mộc Mộc có chút dở khóc dở cười. Mặt trời chói chang, trời nóng, mấy đứa nhỏ Hứa ra đều không ra cửa. Ở trong nhà, ai nấy đều tự tìm việc để làm. Tiền Mộc Mộc ngồi ở dưới tàng cây, câu được câu không mà quạt gió. Gió nhẹ chậm chậm thổi tới. Nàng bắt đầu cân nhắc chuyện buổi trưa. Lúc Hứa Cúc Hoa vẫn là hoàng hoa khuê nữ, bởi vì tướng mạo không tệ, nhiều người trong nhà ở 10 dặm 8 hương có nhi tử đều tới cửa cầu hôn. Người đến đạp ngưỡng cửa càng ngày càng nhiều, khiến cho tâm của Hứa Cúc Hoa dần dần lớn lên, tự nâng giá trị con người, ánh mắt cũng càng ngày càng kén chọn. Nhà nghèo, ghét bỏ chướng mắt, nhà có tiền, lại sợ người ta trăng hoa. Chọn tới chọn lui, tuổi tác đã lớn, lại bắt đầu la hét muốn tìm một người đọc sách. Nhưng 10 dặm 8 hương này, chỉ có Hứa Văn Thư làm ra chút tên tuổi. Cũng không biết tại sao, Hứa Quốc Hoa bắt đầu để ý Hứa Tú Tài. Thật sự là càng nhìn càng thích. Vân Mộng Hạ Vũ tâm tư này cũng theo đó mà linh hoạt. Làm điệu làm bộ muốn qua lại với Hứa Văn Thư. Cũng không biết hai người có gì với nhau hay không. Rốt cuộc Hứa bảo bối kia có phải là con của Hứa Tú Tài hay không? Trong đầu nàng cũng không chắc chắn. Chuyện này, rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể vĩnh viễn tiêu trừ hậu hoạn? Càng nghĩ, sọ não càng đau. Tiền Mộc Mộc lắc lắc đầu, ném những chuyện phiền lòng sang một bên, vặn vẹo thân thể, híp mắt ngủ gà ngủ gật. Gió mát xuyên qua phòng, cuốn đi sự khô nóng trong không khí. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ngay khi Tiền Mộc Mộc sắp ngủ, cửa viện truyền đến động tĩnh. Hứa lão đầu đi tới, trên lưng còn cõng một cái giỏ. Hứa lão thái thái sợ hãi rụt rè, trốn ở ngoài cửa viện, ánh mắt quét tới quét lui trong viện, cuối cùng ở dưới tàng cây nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia. Mấy đứa nhỏ thấy thế, cùng kêu lên, ra ra, nãi nãi. Tiền Mộc Mộc nghe tiếng, kinh ngạc mở mắt ra. Hứa lão đầu đặt giỏ xuống đất, quay đầu liền thấy Hứa lão thái thái còn ở bên ngoài. Ngay cả cửa cũng không đi vào, ông ấy vẫy tay, ôn hòa gọi, bà già, vào đi. Hứa lão thái thái nhìn Tiền Mộc Mộc ngồi dậy, rụt đầu rụt cổ bước từng bước nhỏ đi vào. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Hứa gia liên mang đến một cái ghế dài, đặt dưới bóng cây. Gia nãi, ngồi à? Hứa lão đầu vịn ghế ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Bà già, ngồi đi. Hứa lão thái thái không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tiền Mộc Mộc. Một đôi tay khô vàng nắm chặt góc áo, giống như một đứa trẻ. Tiền Mộc Mộc cười, đứng dậy. Mẹ chồng nhìn ta như vậy, hẳn là muốn ngồi chỗ này của ta nhỉ. Mời ngài, đêm qua đột nhiên bị tát một cái. Nàng nói không tức giận là giả. Nếu là người khác, nàng đã sớm trả lại rồi. Nhưng dù sao cũng là trưởng bối lớn tuổi, còn là nãi nãi của mấy đứa nhỏ. Xét đến cùng, cũng là nguyên thân trước kia tạo nghiệt quá nhiều, mới khiến cho độ tín nhiệm của người một nhà này đối với nàng gần như bằng không. Tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ, bọn họ cũng không làm sai cái gì. Tất cả xuất phát điểm đều là không muốn nhìn thấy đứa nhỏ tiểu tề kia xảy ra chuyện. Tuy nói lão thái thái đã động thủ, nhưng tính cách lại đơn thuần, ở chung cũng rất thoải mái, vừa nhìn đã biết rất dễ bị lừa. Nàng rất thích tiểu lão thái thái này. Cách chương.